Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1027, cường thế oanh sát. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo ác ma pháp sư Pun thao túng vô số xúc tu bỗng nhiên bóp cò súng. Gần trăm viên dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ đối Lam Phong bất ngờ mà đến. Lít nhà lít nhít viên đạn tạo thành một cái to lớn viên đạn sát trận. Mang theo cực kỳ nhanh chóng độ vọt tới. Có thể nói là cường đại đến cực điểm. Gần như thế kịch liệt. Dạng này thế công căn bản cũng không có người có thể trốn tránh. Tại khoảng cách gần như vậy dưới có thể tránh thoát một cái viên đạn đã cực kỳ bất phàm. Có thể tránh thoát gần như 10 cái viên đạn công kích có thể nói là cường đại đến vô biên. Nhưng là gần trăm viên đạn tập kích. Chỉ sợ cho dù là thần tiên cũng khó có thể tránh thoát. Đây quả thực là so siêu thần còn muốn khó khăn. Mấu chốt là cái kia ác ma pháp sư Pun dụng tâm hiểm ác. Hắn mục tiêu công kích không chỉ là Lam Phong. Còn có một bên ngã vào trong vũng máu Emma Levin cùng Diana. Có lẽ không có vũ khí thời điểm ác ma pháp sư Pun vốn có trên trăm con xúc tu cũng không có cái gì đại dụng. Thế nhưng là khi tất cả xúc tu trong tay đều là nắm giữ vũ khí thời điểm. Như vậy nó chỗ có mức độ nguy hiểm có thể nói là hiện lên gấp 10 lần thậm chí gần như tăng lên trăm lần, tựa như là một cái tay trói gà không chặt người bình thường trong tay đột nhiên nhiều một cây thương. Như vậy hắn mức độ nguy hiểm, chỗ có lực sát thương đem điên cuồng tăng vọt một dạng. Mà lại ác ma pháp sư Pun đang thao túng xúc tu nhóm bóp cỏ về sau cũng không có đình chỉ, mà là liên tục không ngừng mà bóp lấy cỏ súng. Khiến cho nòng súng miệng không ngừng mà phun ra lộng lẫy hỏa xà. Một cái lớn lên phong văn học. Vạn vạn vạn. MCF vạn ne mai dây băng đạn lấy vô cùng vô tận sát cơ hoàn toàn đem Lam Phong bọn họ bao phủ. Quả thực so súng máy bắn phá còn muốn mãnh liệt. A a a. Chấm ngoặc kép. Viên đạn tác động đến phạm vi cực kỳ rộng khắp. Một số lui đến chậm chạp thủ vệ hoặc là vật thí nghiệm phạm nhân tránh không kịp. Trực tiếp bị viên đạn xuyên thấu thân thể, miệng bên trong phát ra tử vong trước thê lương hò hét. Sau đó bị kết thúc rơi sinh mệnh. Trước đó Lam Phong sở hữu ưu thế đều tại ác ma pháp sư Pun thao túng xúc tu đoạt được gần trăm. Chiếc súng ống cầm ở trong tay thời điểm không còn sót lại chút gì. Trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Đó là hắn hiện tại dung hợp thần long huyết dịch. Thần long chi lực toàn diện mở ra, cũng khó có thể chọi cứng dưới nhiều như vậy viên đạn công kích. Dù sao, hắn không phải sắt thép, mà chính là thân thể máu thịt. Chết đi, khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, ác ma pháp sư Pun thần sắc dữ tợn, giống như điên cuồng. Hắn một bên bóp lấy cỏ súng, một bên phát ra quỷ dị mà dày đặc gào thét, hận không thể đem Lam Phong cho sinh sinh thôn phệ. Thái cực chi thuẫn, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội thái cực chi tâm vận chuyển. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hắn thân thể còn như quỷ mị xuất hiện tại Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana trước mặt. Một cỗ bàng bạc thái cực chi lực từ trong bàn tay hắn bộc phát ra. Sau đó hai tay của hắn mang theo lực lượng cường đại hung hăng đập vào cứng rắn trên sàn nhà. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong cái vỗ này, cả vùng đều run rẩy lên, tựa như sống tới, vậy mà trong lúc đó từ trên mặt đất nhô lên, không sai sau khi ngưng tụ thành lóe lên cứng rắn thuẫn bài. Ngăn tại Lam Phong bọn họ trước mặt, không ngừng mà theo những cái kia nổ bắn ra mà đến viên đạn chạm vào nhau cùng một chỗ. Đinh đinh đinh, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, viên đạn không ngừng mà kích xạ tại thạch thuẫn phía trên. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang, lực lượng cường đại không ngừng mà bạo phát, chấn động đến thạch thuẫn tầng tầng vỡ vụn, không ngừng mà run rẩy, vỏ đạn càng là rơi đầy đất. Lam Phong hai tay chống tại thạch thuẫn phía trên, dùng cái kia cường tráng thân thể chọi cứng lấy viên đạn oanh kích thạch thuẫn chỗ bạo phát đi ra. Cường đại chi lực, cùng lúc đó, Lam Phong tâm nhãn chi thuật lặng yên ở giữa thi triển mà ra. Tâm nhãn cũng là tại lúc này mở ra, chung quanh hết thảy phảng phất đều tại hắn trong lòng bàn tay. cái kia ác ma pháp sư Pun khống chế vô số xúc tu bóp cò tốc độ, tần suất, cùng viên đạn xạ tốc, còn có những người chung quanh phản ứng. Những này đều tại Lam Phong trong óc hình thành một hệ liệt số liệu. Mà cả người hắn thì là trốn ở Thạch Thuẫn về sau thờ ơ lạnh nhạt. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, viên đạn giống như không cần tiền đồng dạng không ngừng mà nổ bắn ra mà đến. Khiến cho Thạch Thuẫn không ngừng mà vỡ vụn, lưu lại một cái vết đạn đến. Mà Thạch Thuẫn độ dày cũng là tại viên đạn trùng kích phía dưới không ngừng mà bị suy yếu. Chỉ sợ tại kiên trì không lâu liền sẽ vỡ vụn ra. Cho đến lúc đó, sinh cơ khảo nghiệm liền sẽ lại một lần nữa buông xuống. Oanh, Lam Phong lại có thể đầy đủ để chuyện như vậy đã phát sinh. Ngay sau đó, hai tay của hắn bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem từ mặt đất chụp đi ra Thạch Thuẫn hung hăng cắm trên mặt đất. Ngăn tại Emma Levin các nàng trước người. Dưới chân thái cực toái bộ cùng phong thần bộ giao thế thi triển mà ra. Thân hình giống như mạnh mẽ liệp báo di động với tốc độ cao. Xuyên qua vô số viên đạn quỹ tích hướng về phía trước ác ma pháp sư Pun bắn tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại bắn tới trong nháy mắt. Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm lần nữa hiển hiện. Sau đó tại lúc này hắn không chút do dự nhấn Long Hoàng dao găm tay cầm một bên cái nút. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ cuồng bạo long khí trong lúc đó tòng Long Hoàng dao găm nở rộ. Nguyên bản Long Hoàng dao găm vậy mà tại giờ phút này quỷ dị phát sinh biến hóa. Hóa thành một cái kim sắc bao tay bao trùm tại Lam Phong trên nắm tay. Một cỗ kinh khủng uy áp từ Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong có một loại ảo giác. Tay phải hắn không còn là quyền đầu. Mà chính là hóa thành một đầu vô cùng to lớn kim sắc cự long. Một cỗ vô địch khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại mọi người chung quanh trong mắt, giờ khắc này Lam Phong trong lúc đó biến đến vô cùng thần thánh đứng lên. Bọn họ tựa như nhìn thấy có một đầu kim sắc cự long chiếm cứ quấn quanh ở Lam Phong trên tay phải. Mang cho bọn hắn vô tận rung động chi lực. Cái kia, đó là kim long. Làm sao có thể, cánh tay hắn thế nào lại là một đầu kim long? Ngọa tào, gặp quỷ, giờ khắc này, trong mắt mọi người đều là không khỏi hiện ra ảo giác. Tại cái này trong ảo giác, bọn họ nhìn thấy Lam Phong cánh tay hóa thành một đầu không thể xâm phạm cự long. Ngửa mặt lên trời gào thét, xoạt, tại Long Hoàng dao găm hóa thành kim sắc bao tay bao trùm ở Lam Phong quyền đầu trong nháy mắt. Khủng bố long khí khuếch tán mà ra. Vậy mà tại Lam Phong trên nắm tay ngưng tụ ra như thực chất hỏa diễm. Tản ra nồng đậm nóng rực nhiệt độ cao. Khủng bố vô biên. Đây mới thực sự là quân nộ. Lam Phong trong mắt nóng rực quang mang chớp động. Cảm nhận được trên nắm tay biến hóa. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nháy mắt sau đó. Lam Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia giống như ác quỷ phụ thân. Quỷ thần buông xuống ác ma pháp sư Pun trên thân. Phúc trí tâm linh, tại Lam Phong trên trán hư huyễn vô hình nhân quả nhãn trong lúc đó mở ra. Giờ khắc này, ác ma pháp sư Pun toàn thân kết cấu. Trong cơ thể tình huống tại Lam Phong nhân quả nhãn phía dưới không chỗ ẩn trốn. Tại nhân quả nhãn quan sát. Ác ma pháp sư Pun trong bụng chiếm cứ một cái giống như bạch tuộc quái nhưng lại có được dữ tợn. Mặt người quái vật, chính là nó theo Pun trái tim cùng thân thể nối liền cùng một chỗ. Phóng xuất ra tà ác chi lực. Chắc hẳn đây chính là Zeti. Đầu heo, một oan dược tề cải biến ác ma pháp sư Pun kết cấu thân thể cùng cơ nhân biến dị mà đản sinh ra. Quái vật, oanh, sau một khắc. Lam Phong trên nắm tay kim long gào thét, lửa cháy hừng hực tại cuồn cuộn thiêu đốt, dưới chân hắn phong thần bộ không ngừng mà thi triển mà ra. Thân thể giống như thuấn gian di động đồng dạng tốc độ cao độ di động, hướng về ác ma pháp sư Pun tới gần, nắm tay phải mang theo vô tận uy thế hung hăng hướng về ác ma pháp sư Pun chỗ ngực ném ra. Ngao, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Lam Phong trên nắm tay cái kia lực lượng kinh khủng. Ác ma pháp sư phun miệng bên trong phát ra một tiếng khủng bố quái khiếu. Phân ra một bộ phận xúc tu huy động sắc bén móng vuốt. Hung hăng đối Lam Phong công kích mà đến, đồng thời còn lại xúc tu liên tục không ngừng mà đối Lam Phong bóp lấy cỏ súng. Uy thế dữ tợn mà vừa kinh khủng. Kết thúc. Thế nhưng là bây giờ trạng thái phía dưới Lam Phong bất luận là tại tốc độ vẫn là tại lực phản ứng lên đều là siêu phàm vô cùng. Tránh thoát ác ma pháp sư Pun sở hữu công kích trong nháy mắt. Lam Phong thân thể giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại ác ma pháp sư Pun trước mặt. Tay phải bị kim sắc bao tay bao vây. Mang theo quân nộ chi uy. Kim Long chi nộ uy thế. Tại Pun cái kia hoảng sợ trong ánh mắt hung hăng đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Ngao, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Lực lượng cường đại tại Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Ác ma pháp sư Pun miệng bên trong lúc đó phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm. Một đầu thiêu đốt lên hừng hực lửa giận Kim Long bỗng nhiên từ Lam Phong trên nắm tay xông ra. Xuyên thấu ác ma pháp sư Pun thân thể. Tính cả trong thân thể của hắn xúc tu ác ma quái cùng trái tim của hắn cùng nhau bị phá hủy. Thiêu đốt trở thành hư vô. Đông, nhất quyền đánh xuyên qua ác ma pháp sư Pun thân thể. Lam Phong quyền đầu chỗ mang theo lực lượng kinh khủng thì là dư thế không giảm địa đánh ở phía xa. Trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Tại cứng rắn trên vách tường lưu lại một thật sâu long đầu ấn ký đến. Khủng bố cường thế tới cực điểm. Ngươi, cái này, đây là long hoàng, chi, chấm ngoặc kép, thân thể bị đánh xuyên. Ác ma pháp sư Pun hai mắt từ từ khôi phục thư thái. Hắn gian nan mà cúi thấp đầu, nhìn lấy Lam Phong cái kia bị kim sắc bao tay bao vây quyền đầu. Hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, đáng tiếc, ác ma pháp sư Pun lời nói vẫn chưa nói xong, liền mất đi tất cả sinh cơ. Hắn thân thể ầm vang ở giữa ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Một trận luồng gió mát thổi qua, tại mọi người cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ác ma pháp sư Pun thi thể hóa thành một đoàn màu đen cho tàn tùy phong mà qua. Lam Phong một quyền kia không ngừng phá hủy ác ma pháp sư Pun sinh cơ. Cái kia khủng bố trích diễm chi lực càng là phá hủy trong thân thể của hắn bộ mỗi một tấc da thịt. Cốt cách, đem hắn thân thể đốt cháy trở thành cho tàn. Vô cùng cường đại ác ma pháp sư Pun như vậy vẫn lạc. Liền thi thể cũng không từng lưu lại. Bạch, Lam Phong thu hồi quyền đầu. Cái kia kim sắc bao tay biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành long hoàng dao găm hình thái một lần nữa bị hắn nắm trong tay. Tại Lam Phong trên tay mang theo long hoàng giới bên trên. Một đạo hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ từ ác ma pháp sư Pun trong thân thể hấp thu năng lượng nào đó. Cô, nhìn lấy trận kia bên trong thẳng tắp mà đứng Tyron Lam Phong. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tất cả mọi người đều là một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ nhìn lấy nam nhân kia. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, đột nhiên yên tĩnh tràng diện lại là quỷ dị có thủy chi tiếng vang lên. Không biết khi nào ở đây mọi người trong đũng quần đã bắt đầu có chất lỏng màu vàng nhạt chảy xuôi. Mà ra, mà bọn họ lại không biết cảm giác, bừng tỉnh như không nghe thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.